Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 67, 67, tội lỗi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của họ sẽ diễn ra vào buổi tối, hiện tại vẫn là buổi trưa. Mặt trời bên ngoài nóng đến mức nướng người. Giang Húc đứng trước cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe tải ngoài cửa lớn kia. Phía trên có người đi xuống, là bệnh nhân mới đưa tới. Giang Húc quan sát qua, chiếc xe này mỗi tối lái đi, trưa hôm sau lại lái trở về, có lúc sẽ đưa người xuống, có lúc trống rỗng, đây là ngẫu nhiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Giang Húc không đợi được đêm rồi mới phóng hỏa, cửa ở trên xe, không ai cam đoan lần sau nó có thể mở trở về hay không. Người chơi không giống NPC, người chơi sẽ rời đi, mà NPC chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây. Giang Húc, đạo diễn gọi anh nói Ninh Văn kia, anh ta thật sự có thể sao? Bề ngoài của hắn thoạt nhìn nhu nhược nhược yếu, không giống như là một người to gan. Có thể, Giang Húc ngữ khí kiên định, hoạt động buổi chiều là xem phim, nghe có vẻ thoải mái, nhưng trên thực tế là cho mọi người xem phim tài liệu về điều trị cho bệnh nhân, là bệnh viện tự quay, họ lưu lại những hình ảnh này, đưa nó cho bệnh nhân của mình để xem. Cách chương.